Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, sát ý trùng thiên, từ tần tinh trữ vật tinh khí bên trong ra chi nhân. Hiển nhiên chính là chỉ lộ ra nửa há thô kịch nam nhân mặt Mạc Âm Dương. Mặc dù đã gặp Mạc Âm Dương người không nhiều, nhưng mà với tư cách thôn vô đế tộc tộc trưởng thôn Thương Khung dĩ nhiên là từng thấy. Cho nên một cái liền nhận ra được, hướng theo thôn Thương Khung tiếng nói vang dội, kia Mạc Âm Dương cũng ngẩng đầu lên, lộ ra một con mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua thôn Thương Khung, rầm rầm rầm. Tại Mạc Âm Dương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thôn Thương Khung trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng sợ hãi. Thân bất do kỷ về phía sau lảo đảo rời khỏi hết mấy bước có hơn, mới miễn cưỡng đứng vững, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Thôn Thương Khung ba vân tinh quân tu vi, tại trên thôn thiên tinh tuyệt đối là cường đại nhất tồn tại một trong. Mà bây giờ thậm chí ngay cả Mạc Âm Dương một ánh mắt đều không thể chịu đựng. Cái này khiến hắn quả thực khó mà tin được. Không đúng, bỗng nhiên phòng thôn Thương Khung đột nhiên nhớ tới, theo thôn nghịch bọn người nói, bọn họ tận mắt nhìn thấy Mạc Âm Dương bị tần tinh giết liền hài cốt cũng không có tích trữ dưới. Tại sao sẽ ở mình trong tộc lại xuất hiện đâu? May vào lúc này, tần tinh đã mở miệng giải thích, nuốt tộc trưởng, khoan động thủ đã, hắn không phải Mạc Âm Dương, mà là ta một vị bạn cũ hảo hữu. Tuy rằng cái này thân người thể xác thực là thuộc về Mạc Âm Dương, nhưng mà tại trong cơ thể tinh hồn, chính là thuộc về kiếp trước tần tinh tại vạn năm trước vị cố nhân kia, cũng chính là Vương Khôi. Tại thiên nguyệt đế tộc trong thánh địa, bởi vì tần tinh tinh hồn bị hồn tinh dẫn động nổ tung lên, uy lực kinh người, ngoại trừ chính hắn thân thể ra, cái khác hết thảy đều bị phá hủy, đưa đến Vương Khôi tinh hồn không thể không rời đi rồi khôi lỗi chi thân. Vốn là tần tinh là nhớ phải cho hắn luyện chế một cụ càng là thích hợp thân thể. Nhưng là khi hắn thấy được Mạc Âm Dương thân thể sau đó, lại quyết định trực tiếp tiến vào bên trong. Nói thật, Mạc Âm Dương thân thể, tin tưởng tuyệt đại đa số người đều không thể nào tiếp thu được. Ai có thể nghĩ tới cái này Vương Khôi, chính là không để ý chút nào. Thế cho nên lúc không có ai, Thiên Cơ Tử và người khác đều là âm thầm nhận định, cái này Vương Khôi, tại tinh hồn chưa từng bị phân cách lúc trước, khẩu vị tất nhiên rất nặng. Tần tinh cũng là khuyên nói một lần, nhưng mà Vương Khôi lại nói, hắn chẳng qua chỉ là muốn tìm một thân thể nghỉ ngơi mà thôi. Cũng không để ý thân thể khỏe mạnh hỏng. Ngay sau đó tần tinh cũng chỉ có thể xóa bỏ, mặc cho hắn đỡ lấy Mạc Âm Dương thân thể giấu ở chữ vật tinh khí bên trong. Lúc này Vương Khôi chủ động hiện thân, để cho tần tinh cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Cho nên tại đơn giản giải thích qua sau đó, liền nhìn về phía Vương Khôi, mà người sau cũng truyền âm tới nói, ta một phần khác tinh hồn cảm ứng được ta đến, hơn nữa sát ý trùng thiên, ta phải muốn hết mau đi tới. Vương Khôi tinh hồn bị người phân cách thành một số phần, phân biệt giấu ở bất đồng địa phương, mà trong đó có một phần ngay tại thôn vô đế tộc bên trong. Đây cũng là tần tinh sẽ tới nơi này một trong những nguyên nhân, chính là giúp đỡ Vương Khôi tìm ra kia một phần tinh hồn. Dù sao Vương Khôi là vạn năm lúc trước, kiếp trước mình sinh tử chi giao, nếu mà hắn ký ức có thể khôi phục, như vậy đối với mình tìm về ký ức, tự nhiên cũng là có trợ giúp lớn hết sức. Vương Khôi mà nói, để cho tần tinh không nén nổi khẽ cau mày nói, sát ý trùng thiên, sát ý này là nhắm vào ngươi sao? hẳn đúng là bản thân ngươi tinh hồn làm sao sẽ đối với ngươi có sát ý? Chẳng lẽ hắn và hồn tinh tàn hồn một dạng, cũng sản sinh ra mình ý thức? Thiên cơ tử từng theo tần tinh nói qua, nếu mà một người tinh hồn bị phân ra mà nói, mặc dù coi như mỗi bộ phận tinh hồn tựa hồ cũng bằng phẳng chờ tồn tại, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Bị phân ra tinh hồn bên trong chỉ có thể có một cái, có sẵn một ít ý thức cùng năng lực suy tính, tựa như cùng hiện tại Vương Khôi loại này, cũng được xưng là chủ tinh hồn. Chủ tinh hồn sẽ chủ động đi tìm kiếm mình giải rác cái khác tinh hồn, mà những các bộ khác phân tinh hồn chính là vô tri vô giác tồn tại, chờ đợi đến chủ tinh hồn tìm ra bọn họ, sau đó đưa chúng nó lại lần nữa dung hợp một chỗ. Đang bị dung hợp lúc trước, những này tinh hồn lại không thấy ý thức, cũng không biết tự chủ hành động, càng không thể nào sản sinh trùng thiên sát ý rồi. Mà bây giờ Vương Khôi vậy mà nói hắn bộ phận này tinh hồn đối với hắn có sát ý. Đây mới khiến tần tinh cho rằng, có phải hay không là hắn bộ phận này tinh hồn cũng sản sinh ra mình ý thức? Không biết, cho nên ta mau mau đến xem. Được, chúng ta bây giờ đi ngay. Tần tinh xoay người lại, hướng về phía đầu óc mơ hồ thôn thương khung và người khác chắp tay nói. Nuốt tộc trưởng, ngại ngùng, ta muốn hiện tại liền tiến vào quý tộc trong thánh địa. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ đem hết khả năng giúp đỡ quý tộc tộc nhân thoát khỏi tinh linh nguyên thần khống chế. Đến lúc này, tần tinh cũng không cần quanh co vòng vo, thành thật thẳng thắn, ngược lại bản thân đã mở ra qua yểm thú ấn ký. Hơn nữa rõ ràng ám hiệu thôn thương khung, bọn họ có đến nhận tổ quy tông khả năng, cho nên toàn bộ thôn vô đế tộc tuyệt đối sẽ cố định cùng mình duy trì quan hệ tốt đẹp. Thôn thương khung cũng là người thông minh, tuy rằng hắn hết sức tò mò mạc âm dương sự tình, nhưng mà tần tinh nếu không nói, hắn cũng không khả năng đi đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Được, vậy ta lập tức mang tần lão đệ tiến nhập tộc ta thánh địa. Ngay sau đó, thôn thương khung tính cả bốn vị trưởng lão cùng nhau, tự mình mang theo tần tinh hướng về phía thánh đi tới. Trên đường đi, thôn thương khung tự nhiên cũng là đem trong thánh địa tình huống cặn kẽ nói cho tần tinh. Mà hắn từng nói, cùng ban đầu Nguyệt Lạc Xương theo như lời chênh lệch không bao nhiêu. Kỳ thực đây cũng là tất nhiên, bởi vì cái gọi là ba đại thánh địa, kỳ thực chính là tinh linh ba cái nguyên thần phân biệt mở ra đến. Vì mình tu luyện, hơn nữa bảo vệ mình sử dụng, đương nhiên sẽ không có khác biệt quá lớn. Rất nhanh, tần tinh liền đi đến thôn vô đế tộc thánh địa chỗ cửa vào. Tần tinh xoay người lại, hướng về phía thôn thương khung lần nữa chắp tay một cái nói. Nuốt tộc trưởng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như ta có cái gì ngoài ý muốn. Có hai chuyện muốn nhờ cậy, tần tinh mặc dù có lòng tin có thể bình an ra vào đây thánh địa, nhưng mà cũng không khả năng bảo đảm, thiên nguyệt đế tộc trong thánh địa, mình chính là cửu tử nhất sinh, nếu mà không phải muội muội giúp đỡ, sợ rằng hiện tại mình chỉ còn lại hai cái tinh hồn rồi. Toàn bộ có một số việc, hắn nhất định phải giao phó xong. Tần lão đệ, mời nói. Thứ nhất, giúp ta chiếu cố tần thiên vương tộc. Thứ hai, giúp ta tìm một cái bằng hữu. Long lệ, hắn còn có một tên là Đoàn Thanh. Vốn là hắn là tần thiên tộc ta trong trưởng lão, nhưng mà sau đó bị một người đầu chọc tinh quân mang đi. Đến bây giờ không rõ tung tích liên quan tới Long Lệ gia nhập tần thiên tộc sự tình. Thôn thương khung tự nhiên biết rõ, nghe vậy gật đầu một cái, mặt đầy nghiêm mặt nói, tần lão đệ yên tâm, ta có thể lấy ta tộc lão tổ tông danh nghĩa phát thề. Hai chuyện này, quấn ở trên người ta. Vậy ta liền cảm ơn trước rồi. Tần Tinh bỗng nhiên cười thần bí nói. Bất quá, coi như ta thật có cái gì ngoài ý muốn. Ta cũng có thể bảo đảm. Quý tộc tất nhiên sẽ có nhận tổ quy tông ngày nào đó. Tần Tinh đương nhiên có thể bảo đảm rồi. Coi như hắn thật chết ở trong thánh địa. Nhưng mà thôn phệ tinh hồn vẫn còn ở yểm thú huyệt động bên trong. Một ngày kia, chỉ muốn cởi bỏ yểm thú phong ấn. Đem thôn vô đế tộc sự tình cho biết. Yểm thú tất nhiên sẽ muốn gặp một lần nó hậu nhân. Sở dĩ nói như vậy, Tần Tinh cũng là vì để cho thôn Thương Khung có thể chân chính thực hiện hắn hứa hẹn. Đừng chờ đến vạn nhất mình chết rồi. Hắn tự đối với Tần Thiên Tộc buông tay bất kể. Kia Tần Thiên Tộc coi như nguy hiểm mà ni không đợi thôn Thương Khung kịp phản ứng trong lời nói. Này ẩn chứa ý tứ, Tần Tinh đã thu liễm tươi cười. Khôi phục mặt đầy yên lặng, cùng Vương Khôi cùng nhau, bước vào trong thánh địa. Thánh địa ra, thôn Thương Khung cùng bốn tên trưởng lão chố mắt nhìn nhau. Trong đầu đều có chút mơ hồ, bởi vì tại Tần Tinh trên thân, bọn họ quả thực có đến quá đa nghi hoặc. Bất quá những này nghi hoặc, trừ phi là bản thân Tần Tinh nói rõ, nếu không mà nói. Bọn họ là không có khả năng có biết rõ ngày đó. Mà hôm nay bọn họ có thể làm chính là chờ đợi Tần Tinh trở về. Bước vào trong thánh địa, vừa mắt lại là quen thuộc cuồn cuộn sương mù dày đặc. Còn có nấp trong sương mù rất nhiều tinh hỏa thú. Tần Tinh biết rõ đây chỉ là thánh địa tầng thứ nhất, cũng không có gì quá biết bao nguy hiểm. Cho nên không chút do dự đuổi đi tiểu hỏa, để nó lại đi tận tình thôn phệ. Tiểu hỏa mang theo vui sướng âm thanh từ trong cơ thể Tần Tinh lao ra. Một đầu liền đâm vào trong sương mù dày đặc, nhất thời liền thấy sương mù dày đặc phảng phất sôi trào một dạng. Tần Tinh chính là nhìn về phía Vương Khôi nói, hiện tại có cảm ứng sao? Có, Vương Khôi gật gật đầu nói. Cảm ứng rõ ràng hơn. Hắn tại tầng thứ 7 chờ ta. Tần Tinh không nói gì thêm. Tuy rằng tầng thứ 7 nghe tựa hồ gần trong gang tấc, nhưng mà nếu muốn bình an đến cũng không phải chuyện dễ dàng. Từ tầng thứ 3 bắt đầu, thật sự là từng bước nguy cơ. Bất quá có lần trước xông qua Thiên Nguyệt Đế tộc thánh địa kinh nghiệm, ít nhất lần này Tần Tinh biết rõ nên như thế nào đi xông vào. Cho nên ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Dần dần, trước mắt sương mù dày đặc bắt đầu trở nên mỏng manh. Hiển nhiên là tiểu hỏa đã thành công thôn phệ đại lượng tinh hỏa thú. Nghĩ đến tiểu hỏa, Tần Tinh không khỏi hướng về phía Thiên Cơ Tử phát ra hỏi thăm. Thiên Cơ Tử, các ngươi nói, tiểu hỏa hôm nay thực lực cường đại bao nhiêu rồi sao? Tuy rằng nhỏ hỏa sinh ra thời gian cũng không lâu, không qua chừng nửa năm, nhưng mà nó đời trước là hỏa tinh linh, lại cùng dương hỏa chi chủng và tinh hỏa dương liên hòa làm một thể. Đặc biệt là tại nó sinh ra sau đó, cơ hồ cả ngày liền là ngâm mình ở ẩn chứa cường đại mà hỏa tinh khí chi thủy trong. Lại thêm thôn phệ không biết bao nhiêu số lượng tinh hỏa thú. Cho nên hắn tốc độ phát triển phi thường nhanh. Đối với Tần Tinh vấn đề, Thiên Cơ Tử không trả lời, mà là Trung Thiên Đế Quân mở miệng nói. Tiểu hỏa sinh mệnh hình thức cùng toàn bộ sinh linh rất bất đồng. Căn bản là không có cách đem phân chia đến bất kỳ sinh linh trong giới hạn. Cho nên đối với hắn có thực lực, chúng ta cũng không thể phân biệt, chỉ có thể đại khái đánh giá. Hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không thấp hơn 7-8 bước tinh vương rồi. Nếu mà lần này từ trong thánh địa bình an ly khai, Như vậy thực lực của hắn ít nhất có thể so với 9 bước tinh vương, với tư cách Thái Dương Tinh Chúa Tể, Trung Thiên Đế Quân đối với Tiểu Hỏa, dĩ nhiên là có quyền lên tiếng nhất, mà hắn mà nói, cũng để cho Tần Tinh phi thường đồng ý. Bởi vì trước đây không lâu, tại Mạc Âm Dương muốn bóp nát Tần Tinh trái tim thời điểm, Tiểu Hỏa đã từng định cháy Mạc Âm Dương. Lại là căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đây đã nói lên Tiểu Hỏa thực lực, khoảng cách tinh quân còn có tương đương chênh lệch lớn. 7-8 bước tinh vương đánh giá ngược lại có phần là hợp lý. Tiểu Hỏa, Tần Tinh bỗng nhiên thở dài nói, nếu có thể tìm ra mang theo những người khác cùng nhau trở lại Tần Thiên Tinh mà nói, vậy cũng tốt. Sở dĩ sẽ có loại này cảm khái, dĩ nhiên là bởi vì hiện tại trên Tần Thiên Tinh đã không còn là tinh vương cũng đủ để đi ngang thời đại. Bất kể là chính tại thử khống chế Tần Thiên Tinh tinh linh nguyên thần đại diện thượng nhân, vẫn là đem Tần Tinh đưa đến thôn Thiên Tinh Vạn Hiển Trung, và để cho Thiên Cơ Tử và người khác đều là có phần là kiêng kỵ. Sắp chạy tới Tần Thiên Tinh cô thần vệ và người khác, bọn họ những người này thực lực đều đạt tới tinh quân cảnh, mà muốn chống lại bọn họ bằng vào Tần Tinh một người, thật là dùng sức không đúng chỗ. Duy nhất có thể có chút mong đợi chính là thị kiếm nhất tộc Kiếm Huyền Tử, bất quá còn muốn nhìn một chút nhuộn hồn đan cuối cùng có thể giúp đỡ hắn đem tàn hồn phục hồi như cũ tới trình độ nào. Cho nên Tần Tinh hiện tại rất thiếu trợ thủ, đặc biệt là đạt đến tinh quân cảnh giới trợ thủ. Nếu mà hắn có thể đủ mang theo thôn Thiên Tinh người ly khai, không cần quá nhiều, thôn Vô Đế tộc, Thiên Nguyệt Đế tộc bên trong các mượn một lượng tên tinh quân cao thủ, lại thêm tinh thông tinh trận cổ thượng cùng thiên sinh luyện dược sư Mộc Thanh Linh và người khác mà nói, kia ứng đối là có thể tương đối thoải mái không ít. Bất quá hiện tại bản thân Tần Tinh cũng còn không tìm được có thể đi trở về Tần Thiên Tinh biện pháp, càng không cần phải nói mang theo những người khác ly khai. Cho nên cái ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Chỉ chốc lát sau, thánh địa tầng thứ nhất sương mù dày đặc đã hoàn toàn biến mất. Một đạo hồng quang trực tiếp vọt tới Tần Tinh trên bờ vai. Nhỏ nhỏ trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Tần Tinh nhẹ nhàng sau lưng vỗ vỗ Tiểu Hỏa đầu nói, Tiểu Gia Hỏa, cố gắng lên a, không chừng đến lúc đó, ngươi đều sẽ trở thành ta hy vọng. Ngoặc kép, o. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.